Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, Đỉnh Lớn Bí Mật. 1. Sở Hy Thanh dùng đầy đủ 2 canh giờ, mới đưa cực dương lực lượng toàn bộ luyện hóa, lấp kín chính mình dương nguyên cửu khiếu. Sau đó hắn dùng thần niệm khóa chặt chính mình nguyên thần bên trong cực âm thần nguyên. Từ vấn thù y nơi đó mạnh mẽ hút vài hơi cực âm nguyên lực. Hắn nỗ lực dựa vào vấn thù y cái kia cực âm cực hàn nguyên lực, chấn áp trong lòng mình nóng lửa. Có thể Sở Hy Thanh hấp hấp liền cảm giác không đúng. Trong cơ thể cái này nóng lửa không những không có đè xuống, ngược lại là càng đốt càng thịnh. Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày. Hắn ý thức được dùng cơ dương tứ chi luyện ra cực dương lực lượng tuy rằng tinh khiết, lại còn ngậm lấy một ít những thứ khác, lại còn có thúc tình tác dụng. Ngoài ra vấn thù y thay đổi thần nguyên tham đồng khế cũng có vô cùng vấn đề lớn. Pháp môn này quả thật có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt vấn thù y cực âm chi chứng. Bất quá nàng tự nghĩ ra con đường này cũng bất quá là biện pháp không triệt để mà thôi. Lại như là ở trên biển rộng uống nước biển, chỉ có thể càng uống càng khát. Sở Hy Thanh có thể hiểu được, vấn thù y dù sao cũng là tấm thân xử nữ, không chân chính song tu qua, há có thể chân chính lĩnh hội đến song tu tuyệt diệu. Nàng thay đổi thần nguyên tham đồng khế, không gặp sự cố mới là lạ. Tiếp theo trước mắt, chỉ có đang vấn đề bạo phát trước, mau chóng đánh vỡ nhân thần giới hạn, đột phá đến siêu phẩm cảnh giới, để tránh khỏi bước lên vấn thù y gót chân. Sở Hy Thanh lúc này thay đàn đổi dây, ngược lại từ nhẫn càn khôn bên trong lấy ra 3 viên băng tâm định thần đan, nuốt xuống. Bên người mang theo hư không pháp khí, chỗ tốt chính là ở đây, cái gì song chảo chum vại đều có thể đi vào trong nhét. Một ít không thường dùng nhưng dùng được đan dược cũng đều có thể bên người mang theo, không cần làm ra lựa chọn. Sở Hy Thanh đem tâm hỏa đè xuống sau khi liền bắt đầu nội thị cảm ứng. Trong cơ thể hắn không có gì thay đổi, nhưng mà một khi Sở Hy Thanh xúc động cửu khiếu bên trong cực dương lực lượng, như vậy hắn một thân huyết khí, chân nguyên phẩm chất, tố chất thân thể, thậm chí tự thân lực lượng nguyên thần, đều sẽ được tăng lên rất cao. Cái này dương nguyên cửu khiếu, khá giống là Naruto truyện tranh bên trong cơ thể, bát môn độn giáp, nhưng cũng có vô cùng khác nhiều. Sở Hy Thanh hiện tại đồng thời mở ra ngũ khiếu, là có thể đem chính mình tu vị tăng lên nửa phẩm. Sau đó mỗi mở ra một khiếu, liền có thể tăng lên nhất định chiến lực. Bất quá, ngũ khiếu trạng thái là tròn và khuyết điểm giới hạn. Mở ngũ khiếu lúc sẽ không tổn thương thân thể, hao tổn cực dương nguyên lực cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng khôi phục. Sau đó cũng không cần bổ sung, lục khiếu trạng thái liền sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định thương tổn. Chiến sau cũng cần dùng lượng lớn thời gian bổ khuyết thiếu thốn hỗn tạp dương lực. Cực hạn trạng thái chính là cửu khiếu cùng mở, có thể để cho hắn bạo phát cực hạn chiến lực. Bất quá thời gian ngắn ngủi, chờ đợi khiếu huyệt bên trong cực dương nguyên lực đốt xong, liền không thể tiếp tục được nữa. Bất quá cái này môn thiên phú năng lực tiền cảnh vô hạn. Trước mắt Sở Hy Thanh vẫn là tứ phẩm hạ tu vị. Hắn dương nguyên cửu khiếu trữ lượng cực nhỏ, đợi đến hắn tương lai tu luyện đến tam phẩm nhị phẩm, cửu khiếu trữ lượng tăng cường, mang đến cho hắn tăng lên liền xa xa không ngừng điểm ấy. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, cái này thần dương xác thực không hổ là thần giai thiên phú. Nó chỗ cường đại, chính đang tại từng bước hiển hiện. Cơ dương nhìn Sở Hy Thanh, sau đó hơi lắc đầu, ta không nghĩ tới, đạo lữ của ngươi càng là một cái có thần âm huyết mạch người. Bất quá các ngươi phương pháp song tu không đúng lắm, không có thể chân chính âm dương điều hòa, bằng không ngươi thần dương thiên phú còn có thể càng thêm cường đại, mà lại sẽ miễn trừ rất nhiều huyết mạch lực lượng tác dụng phụ. Đúng rồi, ngươi còn ở tu hành vĩnh hằng cùng kim cương thiên quy đúng không? Mà lại đều có chút trình độ, sau đó ngươi có thể đem cái này 2 môn thiên quy dung nhập đến 9 đại dương khiếu, đem sẽ càng thêm cường đại. Từ đây chư tà không vào, vạn ma lui tránh. Nàng sau khi nói đến đây, phát hiện Sở Vân Vân sắc mặt càng đen, khí tức lạnh lẽo, Cơ Dương vẻ mặt mờ mịt nhìn sang, là ta nói sai cái gì sao? Không có, Sở Vân Vân mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu, nàng đồng thời tiện tay vung lên, đem trước người trôi nổi hai giọt tạo hóa nguyên dịch, chụp cho Sở Hy Thanh, ta nghịch thần kỳ đã dùng qua một giọt, còn lại quy ngươi. Sở Hy Thanh ngẩn người, sau đó nhìn về phía Sở Vân Vân trên người toàn thân màu đỏ son, màu vàng đường viền chiến giáp, đó là Sở Vân Vân, Đại La Hỗn Nguyên giáp, nguyên vốn đã phá nát, do Ngự Vân Tưởng thu về hài cốt, luyện lại mà thành bảo giáp. Sở Vân Vân lại lắc lắc đầu, tạo hóa nguyên dịch tác dụng to lớn nhất là chữa trị cùng cường hóa khí linh. Ta Đại La Hỗn Nguyên giáp chính là luyện lại đồ vật. Khí linh sơ sinh, vốn sẽ không có tổn thương. Chưa dùng tới vật này, Sở Hy Thanh cũng sẽ không khách khí nữa. Lấy tay đem hai giọt tạo hóa nguyên dịch bên trong một giọt cho Vạn Tượng Tinh Bàn. Kỳ thực Vạn Tượng Tinh Bàn khí linh tổn thương không lớn. Nó tuy rằng ngày ngày cùng Sở Như Lai đấu tranh, chống lại Sở Như Lai luyện hóa. Bất quá thời gian hơi ngắn, còn chưa tổn hại tới nguyên khí. Giọt này tạo hóa nguyên dịch dùng ở Vạn Tượng Tinh Bàn trên, kỳ thực là có chút không có lời. Nhưng mà khí linh thông linh, có trí khôn nhất định cùng người hình, cũng là có tình tự. Cần hống, Vạn Tượng Tinh Bàn đối với hắn trung thành không hai, tự nhiên cần báo đền. Cái kia tinh bàn đã khát vọng hai canh giờ, sao động hai canh giờ. Lúc này nuốt nguyên dịch sau khi, liền khôi phục yên tĩnh. Nó thu về đến Sở Hy Thanh trong tay áo, rơi vào ngủ say, một điểm tiếng động đều không có. Sở Hy Thanh thì lại cầm khác một giọt tạo hóa nguyên dịch. Nhìn thấy trước mắt mình hư huyễn màn ánh sáng, bất quá hắn bản mệnh thần bảo tựa hồ đối với vật này không có hứng thú. Một chút động tĩnh đều không có. Sở Hy Thanh cũng không biết nên làm sao đem tạo hóa nguyên dịch cho nó. Chốc lát sau khi Sở Hy Thanh xách một tiếng, xem ra muốn tiện nghi nó, hắn sau đó lấy tay hướng về trước một chiêu, đào đến, đáng tiếc lại một chút động tĩnh đều không có. Sở Hy Thanh triệu hoán thần đao chậm chạp chưa đến, Sở Hy Thanh sắc mặt tối sầm lại, lại đi lên trước một chảo, đào đến, nháy mắt sau khi, một cái kim hồng hai màu lẫn lộn, điêu văn tinh mỹ. Thân đao đường vòng cung xa hoa đường thức trường đao, lúc này mới lững thững đến muộn từ hư không đâm ra, rơi vào đến trong tay hắn. Cây đao này đến sau khi, liền một trận giận chiến, là ở chửi mắng Sở Hy Thanh, ngươi đều không gặp phải kẻ địch, với ta tới làm gì? Làm ta cách xa mấy vạn dặm hư không chân thân hàng lâm dốc vốn. Nhất phẩm võ tu qua lại hư không? Cũng phi thường phiền phức có được hay không? Nó đã từ nửa bước siêu phẩm rơi xuống. Tuy rằng thân đao đầy đủ kiên cố, đủ để chống lại thái hư bão táp, có thể một lần qua lại hao tổn cũng không phải chuyện nhỏ. Nó lại không giống cái khác vài món thần bảo, có lượng lớn đệ tử thành kính cung phụng, có bộ phận thần linh mới có năng lực. Bất quá huyết nhai thần đao thân đao lập tức một dừng. Phát hiện Sở Hy Thanh trong tay nâng đồ vật, nó đình chỉ rung động, cực kỳ quả đoán nhào tới. Sở Hy Thanh lại một tiếng cười khẽ, cầm trong tay tạo hóa nguyên dịch một cái na di. Huyết nhai thần đao vồ hụt, nó nhẹ run rẩy, lập tức liền hóa thành kim hồng hai quang, phảng phất hai cái cầu long giống như quấn quanh Sở Hy Thanh. Cái này ngu xuẩn đao không chỉ dụng thần ý lấy lòng, còn học tiểu miêu tiểu cẩu. Dùng thân đao đến ma sát Sở Hy Thanh thân thể. Đi, đi, đi, ngươi cái này giống kiểu gì? Làm sao một điểm đao cách đều không có? Sở Hy Thanh không chịu được, đem huyết nhai đao phất mở. Cái này dù sao cũng là một thanh nhất phẩm thần binh. Phong mang hãn thế ít có. Ma sát tới lúc, thổi đến hắn gò má cùng da thịt đau đớn. Liền trong ngoài 12 tầng cương khí, còn có một thân thiết nhai kính giáp đều không chịu nổi. Bất quá huyết nhai thần đau rồi lại quấn tới. Một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua dáng dấp. Sở Hy Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tạo hóa nguyên dịch đưa tới. tùy ý huyết nhai thần đao nuốt hấp. Bất quá đao này không là dày nhan vô liêm sỉ. Nó nuốt tạo hóa nguyên dịch sau khi liền lại không có phản ứng Sở Hy Thanh hứng thú. Lọt vào hư không không thấy tăm hơi. Sở Hy Thanh khóe môi không khỏi hơi hơi co giật. Hắn không hiểu, huyết nhai đao quân như vậy trung hậu thành thật người. Làm sao sẽ đem huyết nhai thần đao đao linh bồi dưỡng đến bộ này đạo đức. Ngay khi Sở Hy Thanh oán thầm thời khắc, Cơ Dương vẻ mặt nghiêm túc lại lần nữa nói. Tiếp đó, xin mời Sở Huynh giúp ta chữa trị lòng đất những kia long trụ. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Biết mình nên làm việc. Nếu đã cầm nhân ra tiền đặt cọc, nên đem chuyện làm đẹp đẽ. Hết chương.